Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, tầm mắt bao quát non sông. Quả nhiên, mừng rỡ sau, Cát Đông húc quét bốn phía một chút, phát hiện 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã biến thành mảnh vỡ. Chẳng qua hiện nay Cát Đông húc dòng dõi ngàn tỷ. Ngược lại cũng không đau lòng, gặp giờ tí còn không có đi qua, liền đứng dậy trở về nhà lại lấy 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc sau khi khởi động ấn lại. Nguyên lai phương vị dọn xong, sau đó nhắm mắt tu luyện, củng cố cảnh giới, Cát Đông húc này một bàn chân tu luyện, từng sợi nguyệt hoa liền, gào thét, tràn tới. Chờ giờ tí vừa qua. Cát Đông húc phát hiện cái kia 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc trên mặt đã có rất rõ ràng. Vết nứt, phòng trừng nhiều lắm lại chống đỡ một lần hắn tu luyện liền trực tiếp chi trả. Hiển nhiên Cát Đông húc cảnh giới đột phá đến luyện khí 7 tầng phía sau. Hấp thu ánh trăng năng lực tăng cường rất nhiều, làm cho thái âm tụ linh trận phù ngọc hoàn toàn nằm ở gánh nặng vận chuyển trạng thái. Một hai lần tu luyện liền phải hao phí 9 khối màu sắc tương đối kém một chút băng trùng phỉ thúy. Hơn vạn tiền, một năm qua cũng phải hơn 10 triệu. Đổi thành trước đây, Cát Đông húc nhất định phải đau lòng nhỏ máu. Nhưng bây giờ Cát Đông húc cũng không phải đau lòng cái này. Điểm ấy tiêu hao lấy hắn bây giờ thu vào hoàn toàn không cần nhắc tới. Vấn đề lớn nhất ở chỗ coi như này 9 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc hoàn toàn gánh nặng vận chuyển, cũng không có cách nào thỏa mãn hắn bây giờ tu luyện nhu cầu. Xem ra thật muốn thỏa mãn bây giờ tu luyện tình hình, phải khắc họa ra thất tinh tụ linh trận hoặc là dùng pha lê loại khắc họa thái âm tụ linh trận. Người sau hay là còn có thể chống đỡ một đoạn. Bất quá muốn đột phá đến luyện khí 8 tầng, khẳng định cần thất tinh tụ linh trận tụ lại linh khí chống đỡ mới có thể. Cát Đông húc thu hồi cái kia 9 khối đã hiện đầy kẽ hở thái âm tụ linh trận phù ngọc. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trở lại trong phòng, bởi vì tu vi có đột phá, Cát Đông húc tinh lực dồi dào, liền nắm băng chủng ngọc bài đến khắc họa thất tinh tụ linh trận. Cảnh giới sau khi đột phá, Cát Đông húc rõ ràng cảm giác mình khắc họa thất tinh tụ linh trận đến tâm vận tay rất nhiều. Trước đây chỉ có thể khắc họa đến hơn một nửa chút thì sẽ tan vỡ. Hiện tại đã sắp tiếp cận thành công mới bắt đầu tan vỡ. Điều này nói rõ, coi như Cát Đông húc dùng băng chủng ngọc bài đến khắc họa thất tinh tụ linh trận cũng là có tỷ lệ thành công nhất định. Không giống như trước như thế căn bản không có khả năng thành công tính. Bất quá khắc họa thất tinh tụ linh trận vẫn là vô cùng hao tổn nguyên khí. Đặc biệt là mỗi một lần đều là khắc họa đến tới gần thành công mức độ. Tiêu hao nguyên khí so với trước kia đến khẳng định phải nhiều hơn nhiều. Như vậy hạ xuống, một buổi tối khắc cái 5 khối trái phải. Cát Đông húc liền kiệt sức, không cách nào nữa tiếp tục. Xem ra cần phải mau chóng đi một chuyến biên giới mua ngọc thạch. Bất quá ở đi biên giới mua ngọc thạch trước, hay là trước đi kinh thành một chuyến, loại bỏ Phùng sư huynh cuối cùng một tia hàn khí, sau đó dẫn hắn đến sư phụ trước mộ phần cúng tế một phen. Hiểu rõ hắn này cọc tâm sự, thu thập ngọc thạch, Cát Đông húc nằm ở trên giường, quyết định này mấy ngày đi kinh thành một chuyến. Sau đó sẽ đi biên giới mua ngọc thạch, sáng sớm ngày thứ 2 giờ mão, Cát Đông húc tu luyện phía sau, cố ý lên một chuyến núi, cúng tế sư phụ, cùng sư phụ nói rồi phùng lão sự tình phía sau, thừa dịp sáng sớm trong ngọn núi không ai, thi triển một hồi khinh công, muốn nhìn một chút đột phá một cảnh giới phía sau, khinh công tiến bộ tới trình độ nào. Này vừa triển khai đúng là đem Cát Đông húc sợ hết hồn. Nhẹ nhàng vừa tung người, chỉ một cái tử liền bay ra 27-28 gạo. Độ cao lại có thể đạt đến 13-14 gạo. tương đương với tầng 4 tầng 5 lầu cao như vậy. Chuyển biến tốt công đại phong. Cát Đông Húc nhất thời hưng khởi, nhún người nhảy lên, chân đạp tán cây, không mấy lần, trực tiếp liền từ giữa sườn núi đến rồi trên đỉnh ngọn núi. Đứng ở đỉnh núi một gốc cây cây thông trên tán cây. Phóng tầm mắt tới phía dưới, Cát Đông Húc tâm đầu không khỏi dâng lên, tầm mắt bao quát non sông, hào tình vạn trượng đến. Sau đó ngươi tới tỉnh thành đọc sách, tuyệt đối không thể theo ta ở cùng nhau. Hơn nữa mỗi tháng tối đa chỉ có thể tới chỗ của ta ở một buổi tối. Hai thiên hậu đêm khuya, nhã đô hoa viên nào đó trong căn hộ tấm kia phấn hồng trên giường lớn. Liễu Dai Dao vô lực nằm úp sấp trên người Cát Đông Húc. Uể oải, nhưng ngữ khí cũng rất kiên quyết nói rằng, không phải chứ, thật vất vả trông được đến tỉnh thành đi học, ngươi lại vẫn không cho phép ta thường xuyên đến ngươi nơi này ở. Cát Đông Húc cười khổ nói, ngoan, không phải ta không muốn để cho ngươi tới ở chung với ta, mà là như ngươi vậy ta không chỉ có thể lực không chịu được. Hơn nữa ta lo lắng ngày ngày cùng nhau, luôn có một ngày, ngươi và ta đều biết không khống chế được. Liễu Dai Dao hôn một cái Cát Đông Húc, nói rằng, Cát Đông Húc nghe vậy nhớ tới vừa nãy hai người khó kìm lòng nổi hà. Thiếu chút nữa thì muốn xách súng lên ngựa, động thân mà vào, biết Liễu Dai Dao nói không sai. Nếu như chính mình thật muốn kiên trì đến Long Hổ Kỳ mới hư thân. Như vậy trước lúc này cùng với nàng tốt nhất vẫn là không muốn mỗi ngày chán cùng nhau. Bởi vì phương diện kia nhu cầu không chỉ là hắn dồi dào. Liễu Dai Dao ở độ tuổi này cũng chính là nằm ở dồi dào giai đoạn. Nếu như ngày ngày cùng nhau, lực ý chí từ từ bằng nhược, rất khó bảo đảm hai người sẽ không sớm ăn trái cấm. Được rồi, Cát Đông Húc buồn phiền nói. Được rồi. Cổ nhân không phải đã nói rồi sao? Hai tình như là lâu dài thời gian, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Huống chi, chúng ta thật muốn gặp bất cứ lúc nào đều có thể thấy đây. Chỉ là không thể để cho ngươi ở ta chỗ này mà thôi. Gặp Cát Đông Húc phiền muộn, Liễu Dai Dao không khỏi có chút đau lòng nói rằng, ta minh bạch, trước hai ngày ta lại có đột phá. Ta hiện tại càng ngày càng có lòng tin ở trong vòng 3 năm rưỡi đạt đến Long Hổ Kỳ. Sau đó cùng ngươi hợp thể, Cát Đông Húc hôn Liễu Dai Dao một hồi nói rằng, có thật không? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tỷ bảo đảm ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Nhưng mấy năm qua ngươi chính là cho tỷ thành thật một chút. Ở tại trường học bên trong, Liễu Dai Dao nghe vậy đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời. Nói rằng, khà khà, thật sự muốn thế nào thì được thế đó. Cát Đông Húc nghe vậy thân thể một cái nào đó vị trí không khỏi lại có phản ứng. Tay không đàng hoàng leo lên cái kia chắc đỉnh cao. Cát Đông Húc, ngươi cho ta đến sát vách đi. Rất nhanh trong phòng vang lên Liễu Dai Dao tiếng thét chói tai. Liễu tỷ, ta muốn đi kinh thành. Ngươi không rời giường đưa ta một chút sao? Ngày thứ hai, Thái Dương đã leo rất cao. Cát Đông Húc nhìn hồng nhạt trên giường lớn. Ăn mặc khinh bạc tơ lụa áo ngủ. Ngọc thể ngang dọc, lộ ra hai cái trắng như tuyết đầy đặn đùi đẹp Liễu Dai Dao. Không nhịn được thèm thuồng khuôn mặt. Lên trước, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng ấy đĩnh kiều mông đẹp. Ngươi người xấu này, đi đi, người yêu đi nơi nào, nhân gia còn muốn ngủ một hồi nữa. Liễu Dai Dao hơi trương khai đôi mắt đẹp, nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó một cái lười biếng vươn mình, trực tiếp vảnh mông, đưa lưng về phía hắn, không để ý đến hắn nữa. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao lười biếng lại khiêu gợi dáng vẻ. Trong lòng không nhịn được xuẩn xuẩn dục động đồng thời, cũng không nhịn được một trận đau lòng. Tối hôm qua, Liễu Dai Dao cuối cùng vẫn là đau lòng hắn, lại tác thành cho hắn một lần, mà kết quả chính là nàng ở Hừng Đông 2-3 giờ thời điểm mới có thể nhập ngủ. Ta yêu ngươi, ta đi rồi, Cát Đông Húc đè xuống trong lòng dục giả dục dịch. bò lên giường, nhẹ nhàng hôn một cái Liễu Dai Dao ngạch đầu. Thâm Tình nhẹ giọng nói, ngươi người xấu này, là không phải cố ý không khiến người ta ngủ à? Cát Đông Húc hôn Liễu Dai Dao, vừa mới chuẩn bị lặng yên rời đi, Liễu Dai Dao lại lập tức duỗi ra cánh tay ngọc móc vào cổ của hắn. Thiếu con người không biết khi nào trở nên loè loè trộ sáng nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.